One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 66, Phục Sinh Tử Linh. Đây chính là Hakuen giao dịch thẻ đánh bạc. Nếu như là chưa quen thuộc, Hokage Ninja, người, có lẽ thật không biết nên làm sao kiềm chế Uchiha Obito. Nhưng hắn hiểu rõ, cũng phi thường minh bạch, Nohara Jin tại Uchiha Obito trong suy nghĩ vị trí. Nohara Jin liền là ép cong lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito nhìn thoáng qua Hakuen, lại quay đầu nhìn thoáng qua Nohara Jin, trong mắt hiện ra vẻ giãy giụa, nghiêm ngặt mà nói, giấc mộng của hắn đã thực hiện, thế giới trở nên hòa bình, Nohara Jin có thể phục sinh, chẳng khác nào hoàn thành hắn đời này lớn nhất tâm nguyện. Thế nhưng là Zetsu đi theo mình nhiều năm như vậy, sớm đã là mật không thể ở giữa tính hợp quần, vì thực hiện tâm nguyện của mình mà ra bán đồng bạn. Uchiha Obito trong lòng thủy chung có chút khó mà quyết định. Làm sao? Vẫn là không có ý định đồng ý không? Nếu như ngươi là quan tâm Zetsu, có lẽ ngươi có thể tuân hỏi một chút hắn. Năm đó Nohara Jin bị giết chết nguyên nhân thực sự. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hakuen đạm mạc nói, lời này của ngươi là có ý gì? Uchiha Obito ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ Jin chết nguyên nhân, trong đó còn có một số ẩn tình. Uchiha Obito, không thể không nói, ngươi thật là một cái tốt quân cờ. Uchiha Madara vẻn vẹn chỉ là dùng một cái thủ đoạn nhỏ. Để Nohara Jin chết ở trước mặt ngươi, ngươi liền cam tâm tình nguyện vì Uchiha Madara bán mạng nhiều năm như vậy. Chỉ tiếc, nói cho cùng, ngươi còn là một quân cờ thôi. Hakuen nói thẳng ra tình hình thực tế. Cái gì? Uchiha Obito con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Jin không phải là bởi vì thẳng đến trong cơ thể mình bị rót vào tam vĩ. Sau đó cam nguyện chết tại Kakashi trên tay sao? Làm sao đây hết thảy tất cả đều trở thành Madara an bài? Chẳng lẽ nói, Uchiha Obito không phải thằng ngu, nhất là đi qua nhiều năm như vậy ẩn núp cùng ẩn tàng. Đầu óc đã so với bình thường người dễ dùng nhiều, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia dễ dàng ngây thơ mắc lừa tiểu gia hòa. Khi hắn từ Hakuen trong giọng nói bắt đầu liên tưởng mình qua nhiều năm như vậy phát sinh hết thảy. Lúc, tựa hồ nhìn thấu chút gì, hiện tại mang ta đi tìm Zetsu, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hakuen đứng, người lên, Uchiha Obito lúc này sắc mặt kém vô cùng, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Uchiha Obito lần này không có tiếp tục do dự, nhưng chúng ta vì phòng ngừa bị phát hiện, cố ý thiết nhiều cái cứ điểm. Hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu cái cứ điểm bên trong? Ta cũng vô pháp xác định, từng cái tìm đi qua là được rồi. Hakuen liếc mắt nhìn hắn, hiện tại lên đường thôi. Chờ một chút, Uchiha Obito vội vàng đưa tay, có thể xin ngài giúp ta. Trước phục sinh Jin sao? Thật vất vả lại một lần nữa cùng Nohara Jin gặp nhau. Uchiha Obito không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra. Nohara Jin ánh mắt cũng nhìn về phía Hakuen. Trong mắt có vẻ chờ mong. Hy vọng sống lại có thể một lần nữa nhìn một chút hiện tại Konoha đến cùng biến thành bộ dáng gì. Ngày xưa lão sư, các bạn học hiện tại cũng thế nào? Đương nhiên. Nhớ thương nhất không ai qua được mọi người trong nhà của nàng. Hakuen không nói nhảm, trực tiếp hai tay hợp lại, trong mắt huyết sắc vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, tiên pháp Ha Đâu trùng sinh, một đạo bạch quang từ Hakuen hai tay ở giữa bắn ra, thẳng đến Nohara Jin mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tử thần chợt chạy ra, ngăn ở bạch quang trước mặt, ngăn trở Hakuen phục sinh. Uchiha Obito thấy thế, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Viêm đế đại nhân, tuyệt đối không thể phục sinh tử linh. Cái này sẽ nhiễu loạn nhân gian trật tự. Tử thần cầu khẩn nói, ta việc cần phải làm, còn chưa từng có làm không được. Tử thần, thức thời ngoan ngoãn cho ta trở lại ngươi âm phủ đi. Còn dám cản trở ta, ta chẳng những để ngươi hồn phi phách tán, ta còn sẽ tìm được các ngươi âm phủ, đem tất cả âm hồn tử linh hết thảy giết sạch sành sanh. Dám khiêu khích ta uy nghiêm người, ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hakuen ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý bành trướng. Người nào ở giữa trật tự, cái gì âm phủ quy củ, Hakuen mới mặc kệ những này. Cái này vũ trụ là vô cùng vô tận, chakra cũng bất quá là từ bên ngoài đến chi vật. Ututuki và Guya cũng không biết là cái nào cái hành tinh nhân loại. Liền thổ địa mà nói, cái này vũ trụ còn gánh chịu không được chỉ là một cái địa cầu sinh ra sinh linh. Chớ nói chi là Hakuen hiện tại chỉ là phục sinh một cái tử linh. Cũng không phải làm cho tất cả mọi người đều phục sinh. Tử thần vậy mà chạy đến cản trở. Cái này không phải mình tự tìm phiền phức a. Tử thần nghe xong lời này, lập tức bỗng nhiên khẽ run rẩy. Sau đó trùng điệp thở dài, dần dần biến mất thân hình. Hakuen lại lần nữa thi triển một lần. Bạch quang xuyên vào Nohara Jin trong cơ thể. Lập tức, Nohara Jin nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ. Dần dần hiện ra nhân loại thân thể diện mục. Ước chừng mấy hơi thở công phu về sau, một cái mới tinh Nohara Jin liền hiện ra tại Hakuen cùng Uchiha Obito trước mặt. Jin, Uchiha Obito kích động tiến lên, một thanh ôm chặt lấy Nohara Jin, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Nohara Jin một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ, cảm nhận được ấm áp phong, cùng hết thảy chung quanh, cũng không khỏi đến rơi nước mắt. Đoàn tụ tiết mục tốt nhất cho ta phóng tới về sau lại đến diễn. Uchiha Obito, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện giao dịch của ngươi thẻ đánh bạc. Hakuen từ bên kia IBM băng vải, bên trong đi ra, đạm mạc nói, tốt. Uchiha Obito liên tục gật đầu. Hắn hiện tại đã đối viêm đế hoàn toàn đổi cái nhìn. Ngay cả Uchiha Madara đều không thể phục sinh Jin. Viêm đế vẻn vẹn chỉ là động một chút ngón tay, ngay cả tử thần cũng không dám cản trở, liền tùy tiện sống lại. Một cái lòng đất không gian bên trong, bốn phía bó đuốc chiếu sáng cả cái khu vực. Bành, một cái thấp bé thân thể, tựa như vải rách bị ném ở trên tường, máu me đầm đìa bất lực ngã trên mặt đất. Nếu là lau đi máu tươi mình nhìn, liền sẽ phát hiện gương mặt này chủ nhân không là người khác. Chính là Uchiha Sasuke. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Zetsu khoát tay, đối diện Zetsu trắng phân thân liền ngừng tay, nhẹ gật đầu, sau đó dung nhập phía dưới mặt đất. Zetsu nhìn thoáng qua bị Sasuke giết chết ba cái Zetsu trắng phân thân, không khỏi nhẹ gật đầu. Tuổi còn nhỏ, liền đã thể hiện ra không kém chút nào Uchiha Itachi thiên phú. Tin tưởng chỉ phải đi qua ta không ngừng dốc lòng bồi dưỡng, sớm muộn có một ngày, Sasuke sẽ trở thành kế hoạch chúng ta bên trong trọng yếu nhất quân cờ. Zetsu khóe miệng nhếch lên, hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.